Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Thứ tức phụ nhi tái xuất hiện, kia luồng màu đen khí thể chính là, song đầu dỉ gia vương. Lúc trước, nó thân thể bị hủy, linh hồn lại là hoàn chỉnh không sứt mẻ bảo tồn xuống. Nhưng là vì giấu giếm quá Chu Thuần bọn họ, nó không tiếc hy sinh nó sở hữu ma khí. Thế nhưng, này lại đối với nó không có sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì, đường dỉ gia vương, biến dị trở thành song đầu dỉ gia vương hậu. Nó không chỉ bảo tồn nó ẩn giấu năng lực, còn nhiều hạng phục chế kỹ năng. Nó có một người đầu, kia liền nói rõ là có thể phục chế một lần. Hơn nữa cùng trước kia đích thực lực, không có bất luận cái gì sai biệt. Chờ quân Ngự Hàn lại lần nữa phóng xuất ra tử thần lĩnh vực. Nó liền đã nhận ra hiện tại bên ngoài tình huống. Đương nhiên là tại đây chỉ mành treo chuông thời gian đi. Lúc đi ra, còn thuận tiện chấn động hà quân Ngự Hàn gân mạch nội nguyên lực. Quân Ngự Hàn thành công bị bắt ở. Hắn song quyền nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm hướng phía Tân Ngô có thể rất nhanh bay đi thần chi đau thương. May mà thần chi đau thương kiếm linh ở trước đây không lâu đã thức tỉnh. Quân Ngự Hàn chỉ cần tâm niệm vừa động, kiếm kia linh hoạt sẽ khống chế kiếm đi hoàn thành hắn công đạo sự tình. Ô kìa, công công, tức phụ thương tổn được ngươi a? Tức phụ không phải cố ý a? Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt này đen thui lông tơ loạn vũ. Toàn thân thịt mỡ đau quặn bụng dưới, một đầu bởi vì phục chế mà cúi trên bờ vai, dì gia vương. Nhìn nó nhiều lần dương miệng to như chậu máu, nghe nó không ngừng hô, công công, quân Ngự Hàn sắc mặt chợt trở nên tái nhợt. Công công, tức phụ thực sự không phải cố ý, chỉ là chủ nhân mệnh lệnh, tức phụ không thể không theo. Công công, ngươi liền đi chết đi, song đầu dỉ gia vương, đang nói. Lông tơ lượn lờ hướng phía hắn bay tới, mặc dù quân Ngự Hàn nỗ lực vận khí lĩnh vực lực đi chống đối. Nhưng là lại chỉ là chậm lại lông tơ vận hành tốc độ. Cuối cùng như cũ là bị này lông tơ cấp chăm chú dây dưa ở. Bên kia, Chu Thuần mặc dù là hành động lực bị ảnh hưởng, nhưng là lại tịnh không có nghĩa là phản ứng của nàng chịu ảnh hưởng. Của nàng Phong Thiên Châu rất nhanh xuất hiện, bay đến Tân Ngô có thể đỉnh đầu. Nàng làm ra phản ứng này, không thể nghi ngờ là chuẩn nhất xác thực, nếu như lúc này. Nàng dùng Phong Thiên Châu giải trừ đối phương thêm chú ở trên người nàng lĩnh vực lực. Vậy cho dù nàng có thể khôi phục tốc độ bình thường, cũng là thiểm tránh không thoát, còn không bằng kéo lại đối phương động tác, sau đó tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Này, đây cũng là cái gì? Tân Ngô có thể cảm giác được trong cơ thể nguyên lực vận chuyển tốc độ đột nhiên giữa biến chậm. Nhịn không được kinh hô. Rất rõ ràng, đây cũng là Chu Thuần bảo bối. Hắn thực sự rất muốn biết, ba người này rốt cuộc còn có thể có cái gì không cho thấy tới con bài chưa lật. Theo trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển tốc độ giảm bớt. Công kích của hắn cũng trở nên thập phần thong thả, mà hướng phía hắn bay tới thần chi đau thương lại là tốc độ lại tăng nhanh chia ra. Tân Ngô có thể cảm giác được phía sau truyền đến tiếng xé gió. Hắn lập tức ở phía sau ngưng tụ khởi nguyên lực, vốn là muốn không tính toán quản nó, bởi vì hắn ngưng tụ khởi lực lượng dùng để phòng ngự thanh kiếm này lực lượng là dư giả, thế nhưng, vừa nghĩ tới vừa ngón tay bị thương, hắn lập tức quay người sang, đối bay tới thần chi đau thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vây ngụy cứu triệu thành công. Chu Thuần tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mà ni nàng không hề do dự thu hồi Phong Thiên Châu. Giải trừ đối phương thêm chú ở trên người nàng lĩnh vực lực. Mà Tân Ngô có thể lại không để ý đến nàng, như cũ là vẻ mặt thành thật đối phó không chủ nhân điều khiển thần chi đau thương. Hết chương.